cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 179 lời này vừa nói ra, mọi người cười phá lên, ai đều biết Vinh Thăng có một văn phòng toàn là hòa thượng, trước đó thì có Tô Na, sau này thì có Bạch Hiểu Ngụy Thai, người này coi như là giống nhau, rất phù hợp để làm bạn bè, khuôn mặt cũng có nét đồng dạng. Thư ký viên, mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, tin tức đó có thể là lời đồn đãi không có căn cứ, nói bóng nói gió. Cô không thể vì cái này mà nói Bạch Hiểu Nguyệt như vậy. Nha, Tô Na, tôi còn tưởng cô là ai? Khi nào thì tôi nói chuyện mà cô dám chen ngang? Cô là cảm thấy, hiện tại đi theo bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt là có thể đu theo cô ta hưởng vinh hoa phú quý. Cô cũng lầm to rồi, Tô Na ạ, cô gái đang nói là họ Viên, Bạch Hiểu Nguyệt nhớ rất rõ, Tô Na hình như có chút sợ cô ta. Nhưng mới vừa rồi, Tô Na lại bởi vì chính mình mà bị chửi bới, còn không phải nói là vì cô. Bạch Hiểu Nguyệt trong lòng có chút rung động, ở trong công ty có thể gặp được người bạn như Tô Na là sự may mắn lớn đối với cô. Ở trong tình khốn nguy cấp cô ấy đã đứng ra bảo vệ cô. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười kéo Tô Na lại, cô không nghĩ tới vì sự tình của mình mà làm liên lụy đến Tô Na đắc tội với đồng nghiệp. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt cũng không biết nếu như Tô Na không tranh luận với bọn họ thì những người phụ nữ này vẫn ghét Tô Na, bởi vì tính cách Tô Na quá an tĩnh, làm cho người ta cảm thấy ghen ghét với cái thanh cao ấy. Thư ký viên, ai cho cô lá gan nói mấy lời này, cô cho rằng cô là người của Trình Tổng. Mấy người phụ nữ này mưu mô thâm sâu, trước mặt Bạch Vân Khê thì nhất mực tuân theo nhưng sau đó luôn muốn mình trèo lên giường của Trình Lãng, lắc mình một cái sẽ biến thành dạng phụ nữ khác. Mặt ngoài đối với Bạch Vân Khê rất cung kính nhưng sau lưng thật ghê tởm. Tuy rằng trong lòng Bạch Vân Khê rất rõ ràng, những người này một mực đi theo cô mục đích đều không đơn thuần, hư tình giả ý, nhiều người như vậy bị Bạch Hiểu Nguyệt vạch trần, như thế nào đi chăng nữa Bạch Vân Khê cũng cảm thấy không thoải mái. Bị Bạch Hiểu Nguyệt nói như vậy, thư ký viên tức đến nghẹn lời, xoay người muốn hướng tới Bạch Vân Khê giải thích lại không biết nên nói như thế nào. Vừa rồi là cô không cẩn thận, lời nói ra không kịp suy nghĩ, Bạch Vân Khê sẽ không vì thế mà mang thù với cô chứ. Hơn nữa, cô cho rằng mình có đủ tư cách để đứng đây nói chuyện với tôi, nếu như cô không sợ mình là Lý Vân thứ hai thì cứ việc. Đừng để sự việc xảy ra rồi mới hối hận, tôi cảnh báo cô trước rồi đó. Bạch Hiểu Nguyệt đe dọa thư ký viên, cô ta biết điều thì nhanh chóng tránh ra để cô còn ăn bánh, thời gian nghỉ chưa sắp hết rồi mà cô còn chưa ăn được cái bánh nào đâu. Được rồi, người ta tới là để ăn bánh ngọt, có người có quá nhiều buồn phiền nên mới đến đây hòng tìm chút ít ngọt ngào từ bánh. Chúng ta cũng là nên biết ý mà an ủi Bạch Hiểu Nguyệt, dù sao cũng cùng là đồng nghiệp chung công ty, nên lo lắng quan tâm cho nhau. Chúng ta phải thông cảm cho số phận của cô ấy. Bạch Vân Khê nói mấy lời này có chút yếu thế nhường Bạch Hiểu Nguyệt nhưng cũng không kém phần cạnh khóe. Ai bảo là cô đang ở dưới cơ Bạch Hiểu Nguyệt, vì thế, Bạch Vân Khê ưu nhã đứng dậy làm mình trở thành người hòa giải. Mặt ngoài là bởi vì Bạch Hiểu Nguyệt làm giảm bớt không khí căng thẳng. Nhưng người nghe thế nào cũng cảm thấy Bạch Vân Khê đang nói móc Bạch Hiểu Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng, nếu Bạch Hiểu Nguyệt đã gả vào được Vân gia, vì giữ được hôn nhân của mình thì không thể không dùng chút thủ đoạn cũng là điều có thể lý giải. Một cô gái mới kết hôn không được bao lâu, hôn lễ cũng không được cử hành, nay lại bị cái tin tức liên quan đến bạn gái cũ. Nếu đổi lại là ai đi chăng nữa thì cũng không chịu được, Bạch Hiểu Nguyệt làm chút gì đó thì cũng là chuyện bình thường. Lời này có thể cho thấy Bạch Hiểu Nguyệt hoàn toàn có lý do bước đến Chu Nhã Tĩnh đến mức nhảy lầu. Mà hết thảy chỉ vì Bạch Hiểu Nguyệt muốn bảo vệ cuộc hôn nhân của mình, cô có thể thông cảm cho Bạch Hiểu Nguyệt. Nhưng mà lý giải thông cảm không có nghĩa là chấp nhận hành vi đó. Vây quanh một người để xem người ta tự sát, một mực bảo vệ con dâu mới bước vào cửa Vân gia, mạnh mẽ áp chế tin tức xuống, mặc kệ sự sống chết của cô gái kia, đó là chuyện đáng làm. Cách chương.